Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 226, Milotic, Infernep, liệt diễm trùng kích, mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là vang lên. Cùng lúc đó, đang bị Ripperier chặt chẽ kiềm chế trụ Infernep cũng là vào lúc này trong nháy mắt nộ giống lên. Ngay lập tức, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt cái bọc toàn thân. Mà bởi vì lúc này Ripperier chính chặt chẽ ôm Infernape. Vì lẽ đó lúc này xuất hiện liệt diễm trùng kích cũng là liền mang theo Ripperier đồng thời bao phủ. Nuốt vào. Liệt diễm trùng kích ám hắc ngọn lửa chỉ là trong nháy mắt chính là ở trong tầm mắt của mọi người. Đem Infernape cùng Ripperier nuốt vào. Sau đó ở cái kia ám hắc trong ngọn lửa. Trầm thấp mà kịch liệt tiếng gầm gừ cũng là vang lên. Chính là trước chăm chú ôm Infernape Ripperier âm thanh. Khá lắm. Palmer nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là vừa bất đắc dĩ lại không thể không khâm phục nói rằng. Oanh. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Liệt diễm trùng kích đang đối chiến sân bãi trên tựa hồ là quát nổi lên một trận hắc ám ngọn lửa. Twister. Sau đó chậm rãi tản đi. Sau đó hai âm thanh cũng là chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà vào lúc này, trong đó một đạo hình thể trọng đại bóng người cũng là đột nhiên hơi lay động một chút. Sau đó chính là tầng tầng ngã vào đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Này chính là Ripperier bóng người. Mà ở Ripperier ngã xuống sau khi, Infernape thân thể cũng là có chút không ngừng được lay động lên. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có ngã xuống. Chỉ là trên mặt đất nửa quỳ mà xuống. Sau đó tầng tầng xê hoan khí thô. Trở về đi, Ripperier. Khổ cực ngươi. Trận này đối chiến ngươi đã là làm rất khá. Palmer thu hồi lúc này đang đối chiến sân bãi trên đã là mất đi năng lực chiến đấu Ripperier. Trong giọng nói ngoại trừ có chút tiếc nuối cùng lo lắng chính mình 473 Ripperier bên ngoài cũng là không có tâm tình của hắn. Trở về đi, Infernape. Trận này đối chiến ngươi làm rất tốt. Mà ở Ripperier thu lúc trở về, nào cũng là cực kỳ tự nhiên đem Infernape thu hồi Pokebo bên trong. Sau đó, đứng tại chỗ nào cũng là đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa Palmer trên người. Chỉ thấy lúc này Palmer nhưng là trực tiếp lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Trận này đối chiến chỉ là phù hợp Battle Frontier 3 đối với 3 đối chiến. Palmer con thứ hai nên cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Cynthia rất xa nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên nào cùng Palmer. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Nào, đây chính là ta con thứ hai Pokemon. Lên đi, Milotic. Palmer tự nhiên là sẽ không chú ý tới đối với chiến trường chính là ở ngoài Cynthia tầm mắt. Hắn lúc này cũng sớm đã là toàn thân tâm vùi đầu vào trận này đối chiến bên trong. Cầm trong tay Pokebo trực tiếp tung. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi. Một đạo cực kỳ mỹ lệ hình rắn Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Nao cùng Cynthia đều là rất tinh tường Milotic. Milotic, Nao cùng Cynthia đều là nắm giữ. Một cách tự nhiên đối với Milotic cũng là cực kỳ hiểu rõ. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, tại đây cực kỳ phổ thông đối với chiến trường chính là trên. Nào cũng là có chút không biết rõ Palmer tại sao muốn phái ra Milotic để chiến đấu. Có điều, mặc dù là dáng dấp như vậy, đối chiến hay là muốn tiếp tục nữa. Nào trong ánh mắt hơi lay động, chợt cũng là đem bên hông một viên Pokebo trực tiếp gỡ xuống. Sau đó tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Nào âm thanh cũng là tiếp tục vang lên. Liền quyết định là ngươi. Superior. Ô ô. Hào quang màu xanh lam tản đi. Superior thân thể cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Milotic cách đó không xa. Mà cùng Milotic xuất hiện nhu và khí tức không giống nhau. Superior vừa xuất hiện mang đến nhưng là một loại rất có thảo hệ bá chủ quân chủ uy thế. Mà uy thế như vậy cũng là để Palmer lông mày lặng yên vừa nhíu. Dĩ nhiên là Anova khu vực thảo hệ mới bắt đầu Pokemon tiến hóa cuối cùng hình. Palmer vào lúc này cũng là ý thức được sự tình gian nan. Thế nhưng hắn lúc này cũng không phải thật không có cách nào đến đối với này con ở trên thuộc. Tính hoàn mỹ khắc chế Milotic Superior. Lập tức, quyết định sau khi Palmer chính là phất tay gọi. Milotic, sử dụng Rendell. Coi, mà ngay ở Palmer Rendell chỉ lệnh hạ xuống thời điểm. Nào âm thanh cũng là vang lên. Đối với chiến trường chính là trên. Milotic ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm khẽ. Trên bầu trời cũng là từ từ mây đen nằm dày đặc. Sau một khắc, lít nhà lít nhít mưa phùn cũng là từ từ chuyển biến thành bàng bạc mưa to. Thế nhưng tại đây hung bạo trong mưa, Superior uy thế nhưng là không có một chút nào yếu bớt. Cái kia hơi coi thân thể cũng là vào lúc này lộ ra cực kỳ rõ ràng năng lực tăng lên ánh sáng lộng. Lẫy, sử dụng coi tăng lên Superior công kích, phòng ngự cùng tỷ lệ trúng mục tiêu sao? Đã như vậy, Milotic, sử dụng Laser Green, Palmer nhìn thấy đạo kia ở hung bạo trong mưa nguy nhưng bất động bóng người. Trong lòng một lăng thời điểm, cũng là trong nháy mắt hô lên chỉ lệnh. Lấy Palmer thực lực tự nhiên là có thể nhìn ra được nào này con Superior bản thân thực lực cũng là chỉ có vừa đột phá đến quán quân cấp bậc dáng vẻ. Mà thực lực này đang đối mặt lúc này cũng là đã là trung đẳng quán quân Milotic mà nói hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Mặc dù là Superior chiếm cứ trên thuộc tính ưu thế, cũng là không cách nào thay đổi. Grass Black, đối với chiến trường chính là trên. Milotic Laser Green vừa hình thành, nào chính là vung tay lên, cũng là trực tiếp đối với Superior truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà Superior tuyệt chiêu phóng thích tốc độ vốn là chính là cực kỳ cấp tốc. Nào thanh âm vang lên trong nháy mắt. Superior động tác chính là bắt đầu rồi. Trong ánh mắt hào quang màu xanh lục chợt lóe lên. Chợt ở cách đó không xa. Milotic thân thể bên dưới. Từng đường thảo chi vòng xoáy phong cũng là xuất hiện. Từ từ cũng là đem Milotic thân thể lung phủ xuống. Thế nhưng mặc dù là đối mặt cái này uy lực to lớn Grass Black, lúc này sau lưng Milotic Palmer sắc mặt cũng là không có gì thay đổi. Vốn là không cần lo lắng sự tình, Palmer làm sao cần quá độ lo lắng. Grass Black cấp tốc tản đi, kết quả ở lại xuất hiện Milotic bên người. Đạo kia Laser Green cũng là mơ hồ hiện lên, mà vào lúc này Milotic trên người. Cũng là cực kỳ mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vết thương. Có thể nói, trước Superior Grass Blade, cho Milotic tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ có hạn. Ồ, thấy này, nào lông mày cũng là vẩy một cái. Hắn đúng là không nghĩ tới. Palmer này con Milotic đặc thù năng lực phòng ngự sẽ mạnh mẽ như thế. Đối mặt thuộc tính khắc chế thảo hệ tuyệt chiêu cũng có thể làm được mức độ này. Cũng là để nào không thể không khâm phục a. Thế nhưng, mặc dù là dáng dấp như vậy, nào cũng là sẽ không liền như thế từ bỏ tấn công. Superior, lại tới một lần nữa coi. Nào thản nhiên nói, mà theo nào âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Superior thân thể cũng là lần thứ hai coi lên. Cặp kia sắc bén mắt rắn chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa Milotic. Để lộ ra đến ánh sáng tựa hồ là muốn ăn Milotic. Milotic, sử dụng xếp gát, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Palmer âm thanh cũng là vang lên. Ô ô, mà ngay ở Palmer thanh âm vang lên thời điểm, nương theo Milotic một tiếng ngâm khẽ. Ở Milotic bên người cũng là xuất hiện từng trận gợn sóng. Mà những này gợn sóng hiển nhiên cũng là mang theo một số cực kỳ đặc thù năng lượng. Rendell. Safeguard, Laser Green, sau khi một cái tuyệt chiêu nhất định là thương tổn tính chất tuyệt chiêu. Nhưng là vừa là muốn khắc chế thảo hệ Superior, vì lẽ đó có rất lớn xác suất là I-Beam, hoặc là Blizzard cái này tuyệt chiêu. Như vậy, Superior, xông tới sử dụng Leap Blade. Nào lúc này ánh mắt hơi lấp lóe, vừa bắt đầu suy nghĩ đến cuối cùng trực tiếp là biến thành công kích chỉ lệnh. Mà nương theo nào âm thanh hạ xuống. Đang đối chiến sân bãi bầu trời trước người Superior cũng là trực tiếp là hướng cách đó không xa. Milotic trùng tập quá khứ. Tại đây cái trong nháy mắt, Superior đuôi cũng là biến thành màu xanh nhạt ánh đao, mà trải qua trước hai lần coi lực công kích bổ trợ. Này Superior Leap Blade vào lúc này cũng là rất có lực phá hoại. Laser Green chỉ có thể phòng ngự năng lực đặc thù thương tổn. Safeguard chỉ có thể phòng ngự dị thường trạng thái. Rất đáng tiếc a, có thể Palmer này con Milotic đặc thù năng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng nào lựa chọn cũng là sẽ không như vậy cứng ngắc a. Đối với chiến trường chính là ở ngoài Cynthia bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Milotic, Blizzard, vào lúc này, cũng không có ra ngoài nào dự liệu. Palmer cuối cùng một cái tấn công chỉ lệnh thật sự chính là Blizzard. Mà theo Palmer âm thanh vang lên, vào lúc này rơi xuống mưa xối xả đối với chiến trường chính là trên tắm rửa Milotic cũng rốt cục. Bắt đầu di chuyển, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén sau khi một luồng cực kỳ đáng sợ hàn khí chính là xuất hiện ở Milotic chu vi. Sau một khắc, lít nhà lít nhít hoa tuyết cùng hêu cũng là trực tiếp là hướng về lúc này cũng là hướng về. Milotic kéo tới Superior phóng thích mà đi. Mà vào lúc này Raiden trong hoàn cảnh, Milotic một sử dụng Blizzard, ở đây hoàn cảnh chung quanh cũng là từ từ hóa thành Blizzard khí trời. Điều này hiển nhiên chính là Palmer vừa bắt đầu nghĩ đến. Raiden từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ chính là hiện tại tình cảnh này lời dẫn thôi. Cuối cùng Raiden thêm vào Blizzard kết hợp triệt để đem hêu khí trời hiện ra hiện mới là Palmer chân chính ý nghĩ. Thế nhưng, dáng dấp như vậy thật sự có dùng sao? Không cần tránh né, trực tiếp sử dụng Leap Blade chính diện đón đánh. Thế nhưng vào lúc này, nào thanh âm vang lên. Tầm mắt của hắn cùng lúc này tại hạ hêu đối với chiến trường chính là vào chiều Milotic đi tới. Superior giống như đúc, mà giống như nào. Superior lúc này vẻ mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh. Không chút nào loại kia giác ngộ dáng vẻ. Phải biết giả như nói. Superior lần này Leap Blade không cách nào trong số mệnh Milotic. Như vậy sau khi đối chiến cũng là gặp trở nên càng ngày càng khó đánh. Chân chính cơ hội chỉ có này lần thứ nhất. Thừa dịp Blizzard cùng Raiden hình thành vẫn chưa hoàn toàn thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.